Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, náo nhiệt khởi động máy buổi họp báo. Hiện trường phỏng đoán cẩn thận cũng tới 300-400 người ký giả. Đám phóng viên đại bộ phận cũng là đại biểu bất đồng tin tức thế lực mà đến. Đồng thời, cũng có một chút lãnh đạo các loại người. Đương nhiên cũng có một chút khán giả may mắn được đến mời. Toàn bộ đi tới hiện trường. Phân phân nhiễu nhiễu, hối hả, khởi động máy buổi họp báo. Đến bây giờ đã tới thời khắc náo nhiệt nhất. Một cái cự phúc logo quảng cáo. Cao đến 3-4 mét. Bao quát hơn 10 mét. Ở phía trên có màu xanh da trời địa cầu. Màu da cam vầng sáng. Phương xa Thái Dương. Tại Thái không toái phiến trong tập kích phảng phất đại hải thuyền con phi hành ra. Các nhân viên làm việc vẫn còn ở khẩn trương bố trí. Phong Trần phó Châu Tấn cuối cùng đuổi tới. Không có cách, trên người nàng sự tình quá nhiều. Cho nên trận này khởi động máy buổi họp báo nàng tới so La Mạch sắp tối rồi rất nhiều. Này, làm sao tới muộn như vậy a? La Mạch thấy được nàng. Xong nàng nửa đùa nửa thật phàn nàn. Thân là nữ chính như thế không tích cực. Đón lấy làm sao bây giờ a? Châu Tấn chừng hắn liếc một chút. Vậy ta có biện pháp gì? Trước đó kiện thân thời điểm không cẩn thận lạp thương bắp thịt. Hôm nay mới vừa vặn khôi phục. Đi bác sĩ nơi đó nhìn một chút. Không phải vậy ta nơi nào sẽ tới muộn như vậy. Người bắp thịt lạp thương. La Mạch lập tức lo lắng đứng lên. Ta làm sao không biết. Ta đây không phải báo tin vui không báo tin dữ sao. Châu Tấn nhìn xem La Mạch cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất quan tâm ta nha. Đương nhiên a, nếu như ngươi bắp thịt lạp thương không thể lái đập. Này đoàn kịch tổn thất quá lớn a. Với lại tốt xấu ngươi cũng là một cái một đường ngôi sao. Ta cũng không quá tốt đi trách móc nặng nề ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Châu Tấn mặt đen hạ xuống. La Mạch liền cười nói. Tốt tốt, đùa giỡn. Tuy nhiên nói thật, ngươi kiện thân hiệu quả như thế nào đây? Kịch bản các loại ta cũng đều là cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta để cho ngươi tập thể hình không phải bắn tên không đích. Đối với điện ảnh vẫn là rất trọng yếu. Còn có thể đi, chân chính nói đến chuyện công tác. Châu Tấn cũng nghiêm túc lên. Long Môn phi giáp khai mạc trước đó ta có hơn 3 tháng võ thuật huấn luyện cùng tập thể hình. Hiện tại lại có 2 tháng càng tráng kiện thân thể. Hẳn không có vấn đề đi. Tại La Mạch đem quay chụp kế hoạch các loại đồ vật cho nàng về sau. Châu Tấn cũng liền một cách tự nhiên biết La Mạch để cho nàng kiện thân mục đích bên trong rất. Nhiều màn ảnh muốn đánh ra đến vậy quá cần nữ diễn viên có đầy đủ thể lực. Sức chịu đựng rồi. Trên thực tế, Châu Tấn khi nhìn đến La Mạch những đập đó nhiếp kế hoạch về sau. Không khỏi ở trong lòng cảm khái người này kỳ tư diệu tưởng. Khó trách hắn năng lượng đánh ra Inception như thế kinh thế hãi tục hiệu quả đây. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp phương pháp. Dùng không bám vào một khuôn mẫu đều khó mà hình dung. Rất nhiều nơi hoàn toàn cũng là khai sáng tính. Tại nhân loại vũ trụ phiến trong lịch sử. Đều chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng cái này dạng quay chụp phương thức. Châu Tấn biết rõ vậy tuyệt đối sẽ trở thành mình ác mộng. Làm một cái diễn viên. Nàng cảm giác địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp độ khó khăn đối với mình mà nói là lớn nhất. Bởi vì bộ phim này tại hơn một giờ thời gian bên trong. Một đoạn thời gian rất dài cũng là một mình nàng độc giác hí. Khó trách La Mạch trước đó nói bộ phim này hắn chỉ là yên tâm kỹ xảo của chính mình đây. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Rất dài độc giác hí. Không có người phối hợp bộ phim. Chỉ có thể tự tưởng tượng thấy quay chụp. Chỉ có tự mình một người để cho mình tiến vào hí chung trạng thái. Hết lần này tới lần khác lại phải đánh ra loại kia ở trong không gian dãy giụa bất lực. Thậm chí cả theo bắt đầu đến kết thúc thời điểm tâm tính trên phát sinh lột xác cảm giác. Cái này thật sự là một kiện chuyện rất khó. Ngoại trừ theo diễn kỹ trên phương diện độ khó khăn suy nghĩ bên ngoài. Trọng yếu nhất cũng là loại này quay chụp phương thức. Nàng cảm thấy mình không bị nướng chết. Cũng sẽ bị mệt chết. Nhưng nàng lại không thể từ bỏ cái này kịch bản. Đây là La Mạch vì chính mình chế tạo riêng một cái phiến tử. Bộ phim này chỉ cần có thể tại toàn cầu đạt được cao phòng chiếu. Như vậy, Châu Tấn sẽ thu hoạch được theo xuất đạo đến bây giờ thêm vào đứng lên đều không có hắn một phần. 10 quốc ngoại sức ảnh hưởng. La Mạch điện ảnh nâng người lợi hại là có tiếng. Hắn có thể sử dụng một bộ Inception. Đem mình một cái lão đồng học trực tiếp phủng thành rồi quốc tế minh tinh. Có thể nghĩ, Châu Tấn lại này có nội tình. Lại là tại địa tâm dẫn lực Gravity trong diễn độc giác hí diễn viên. Đến lúc đó sẽ đạt được như thế nào tiếng vọng. Còn điện ảnh có thể hay không tại phía Tây đại bán. Này rất rõ ràng. La Mạch hai chữ đã tại phía Tây có rất cường đại lực thu hút. Nghe nói hắn trở lại IMAX 3D. Không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngóng trông. Bộ phim này coi như không đạt được Inception trình độ. Nhưng muốn đạt tới say rượu trình độ hẳn là không có vấn đề. Nhưng một bộ say rượu không phải cũng làm theo nâng đỏ lên trước làng giải trí Bạch Đinh Lý Vĩ. Bình A, từ góc độ này mà nói, Châu Tấn cực kỳ cảm kích La Mạch. Nàng biết rõ, ngoại trừ cái gọi là diễn kỹ cái vấn đề bên ngoài. La Mạch nhiều hơn vẫn là suy tính hắn cùng mình ở giữa hữu nghị. Theo La Mạch tình nghĩa mà nói cũng không cho phép nàng từ bỏ bộ phim này. Chớ nói chi là còn cần theo nàng hướng đi thế giới đại chiến lược lên suy nghĩ vấn đề này. Cho nên, mặc kệ lại thế nào khó, Châu Tấn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ địa tâm dẫn lực Gravity. Tại Châu Tấn suy tư thời điểm, La Mạch lại tại vừa nói. Có thật không? Tấn tỷ, ta cũng không phải soi mói. Nhưng cái này điện ảnh đối với thể lực yêu cầu thật rất cao. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị chu đáo. Đương nhiên, ta nói có thể chính là có thể. Diễn kịch 1-20 năm, ta điểm ấy cảm giác vẫn là có. Ngươi muốn thực tế không tin ta cũng không có cách nào. Cái này, ta chỉ là lo lắng ngươi sao? La Mạch hắc nhiên đạo, muốn để ta hoàn toàn tin tưởng. Trừ phi để cho ta kiểm tra cái kia thịt cái gì. Chấm ngoặc kép, Châu Tấn lông mày dựng lên muốn nổi giận. Trong đôi mắt thật to, đảo trong mắt một vòng. Lại đột nhiên nói, tốt, ngươi qua đây nha. La Mạch không nghĩ tới Châu Tấn như thế hào phóng. Nhưng hắn cũng là đùa giỡn một chút. Nơi nào sẽ có thuận thủy thôi chu khả năng chịu đựng. Thế là, con hàng này lui về sau một bước. Không cần. Ta còn có việc, đi trước, dừng a. Châu Tấn không chút nào giữ lại chính mình đối với người này khinh bỉ. Tại cự phúc logo quảng cáo trước mặt, La Mạch cùng Châu Tấn vẫn còn có kịch tổ chủ sáng thậm chí mấy cái lãnh đạo đều ngồi ở nơi đó. Các ký giả trường thương đoàn pháo. Tất cả mọi người chú ý đều bỏ vào mấy người này trên thân. Đợi đến mấy vị lãnh đạo nói dứt lời về sau, La Mạch cũng đứng dậy. Đối mọi người nói ra, địa tâm dẫn lực Gravity cương thi thiên mạch ngu nhạc công ty tại chính thức thành lập sau. Bộ phim đầu tiên, bộ phim này sẽ kéo dài Inception mảng lớn phong cách, vô luận là đầu tư hay là luyện chế. Điện ảnh cũng sẽ tiếp tục áp dụng IMAX 3D làm phim cùng phát ra thủ đoạn. Ta sẽ ý đồ dùng IMAX hiệu quả, cho mọi người hiện ra một cái mênh mông vũ trụ thế giới. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, La Mạch nói tiếp, mặt khác, trước đây nói 6 ức đầu tư, tại trải qua thao tác cụ thể về sau, phát hiện cái này đầu tư không đủ, cho nên, Thiên Mạch ngu nhạc công ty sẽ cho địa tâm dẫn lực Gravity tiếp tục tăng thêm tân đầu tư. Cụ thể chế tác phí có thể sẽ tại 8 ức nhân dân tệ tả hữu, tăng thêm tuyên truyền chi phí về sau. Địa tâm dẫn lực Gravity chân thực đầu tư sẽ tới 15 ức nhân dân tệ tả hữu. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, hiện trường xôn xao. Đương nhiên, rất nhiều phim sản xuất phương, không chỉ có là Trung Quốc, liền xem như ngoại quốc đều có thả chủy pháo, đem 100 triệu đầu tư nói thành 2 ức thói quen. Cho nên 1.5 tỷ có lẽ có chút trình độ. Nhưng La Mạch điện ảnh đầu tư luôn luôn vẫn tương đối chân thật. Chỉ ít Inception khoản đầu tư khổng lồ. Rất nhiều người đi qua cẩn thận đo lường tính toán về sau. Cảm thấy khẳng định không có quá lớn vấn đề. Inception xác thực đầu nhập vào hơn 1 ức đô la. 1.5 tỷ, đây cũng quá kinh người đi. Hắn đến tột cùng dự định đập một bộ như thế nào điện ảnh? Đến mức cần dùng đến khổng lồ như vậy tiền tài. Đám phóng viên không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Là đạo, vì sao bộ phim này sẽ tiêu lớn như vậy đầu nhập? Liền xem như Inception đầu tư ngạch cũng không có vượt qua 600 triệu a. Trên thực tế địa tâm dẫn lực Gravity chân chính chế tác phí cũng không có Inception đắt. Đỏ, địa tâm dẫn lực Gravity chân chính đầu tư to lớn là tại tuyên truyền tiền tài bên trên. La Mạch cần dùng bộ phim này đến nói cho thế giới. Chính mình vẫn như cũ có thể đánh ra loại kia đã có nghệ thuật đặc sắc. Lại có thể tại toàn cầu cướp bóc điên cuồng vé bán điện ảnh đến. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Hắn muốn tuyên cáo mình tồn tại, mà muốn đạt tới tốt phòng chiếu hiệu quả. Đầu tiên là cần cường đại tuyên truyền. Dựa vào tuyên truyền thủ thắng điện ảnh án lệ đặc biệt nhiều. Quốc ngoại trong nước cũng không thiếu. Liền nói 14 năm một bộ Đại Náo Thiên Cung. Tuy nhiên bị vô số người khen là lạn phiến. 10 phần khinh thường. Nhưng bằng mượn trước đó phô thiên cái địa tuyên truyền còn có đầu năm mùng một chiếu phim ngày. Liền phá vỡ vô số ghi chép. Đầu chiếu phòng chiếu 120 triệu. La Mạch địa tâm dẫn lực Gravity cũng là cần dùng rất cao tiên phát phương diện đầu nhập đến. Đề cao sức ảnh hưởng cùng phòng chiếu. Tiếp cận 100 triệu Mỹ kim tuyên truyền chi phí. Đó là Hollywood đại phiến quy mô. Địa tâm dẫn lực Gravity tuyên truyền vẫn là hết sức ra sức. Tuy nhiên tuyên truyền quá nhiều có thể làm cho người ta phản cảm. La Mạch liền mỉm cười nói. Đây là bởi vì địa tâm dẫn lực Gravity bộ phim này phát sinh ở ngoài vũ trụ. Chúng ta cần dùng đặc hiệu đến dựng một cái to lớn mênh mông ngoài vũ trụ. Tự nhiên, chế tác phí dụng sẽ rất cao rất cao. Mọi người đều biết, ta là một cái theo đuổi chi tiết đạo diễn. La Mạch không đỏ mặt chút nào nói. Ta hy vọng ta chế tạo mỗi một bộ phim, đều giống như là một khung dụng cụ tinh vi. Giống như là phi thuyền vũ trụ một dạng, không cho phép dù là bất kỳ chỗ nào xuất hiện một chút xíu sai lầm. Địa tâm dẫn lực Gravity cũng là như thế. Ta hy vọng cái này trở thành một tuyệt đẹp công nghiệp chế thành phẩm. Mọi người nghe La Mạch tựa, hồ có chút phách lối mà tràn đầy tự tin lời nói. Nhưng không ai sẵn lòng phản bác cái này tựa hồ để cho người ta cảm thấy cuồng vọng thuyết pháp. Tại Inception trước đó hắn nói muốn làm trước đó chưa từng có hoa hạ mảng lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là cuồng vọng tự quyết định. Nhưng kết quả thế nào? Inception công hãm toàn bộ thế giới. Mà bây giờ, công hãm thế giới đồ vật. Có lẽ đã đến phiên địa tâm dẫn lực Gravity. Nghĩ đến Inception tại toàn thế giới lấy được to lớn sức ảnh hưởng. Rất nhiều người trong lòng cũng nhịn không được mơ hồ có chút huyết mạch sôi trào. 1.5 tỷ mảng lớn. Càng nhiều đặc hiệu, La Mạch công bố muốn càng thêm chú trọng chi tiết. Dạng này một chút nhân tố. Để cho mọi người đối với Inception cảm giác mong đợi trong nháy mắt tăng cao. Người vì sao lại nghĩ đến quay chụp vũ trụ phiến đề tài đâu? Có người hỏi, bộ phim này là quên mảng khoa học viễn tưởng sao? La Mạch nghĩ nghĩ, nói ra, quay chụp vũ trụ phiến đề tài. Đầu tiên là nguồn gốc từ tại ta muốn tại vài chỗ có chỗ sáng tạo cái mới. Ta hy vọng ta mảng lớn không chỉ là cực hạn tại mặt đất lên thương hòa. Sáp lá cà, đồng thời là bởi vì, quốc gia chúng ta mấy năm gần đây, tại vũ trụ thăm dò phương diện lấy được cả thế gian đều chú ý thành tựu. Cái này khiến ta đang làm một cái người châu Á cảm thấy tự hào đồng thời. Nhưng cũng sinh ra một chút đối với trong vũ trụ nguy hiểm suy tư. Cho nên, ta lựa chọn cái này đề tài. PS, chương này viết xong rất sớm. Đã quên phát, cảm tạ không ốm mà Jen Su hai lần khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.